một thương tóc sổ mơ màng, hai thương em ăn nói mang mà lại có gì, ba thương má lúng đồng tiền buồn đôi mắt như sao huyền mùa thu, năm thương em biết trong chưa anh đi chinh chiến, bao năm tháng xa mơ bảy thương nén ở trăm đường em khéo hồn, tám thương trong trắng tâm hồn đẹp tươi là tươi như anh trăng tròn đầu. Chín thương là thương tiếng cười giòn, ngàn năm cô đã cũng còn là còn ngóng nghe. Mười thương em xin quá là đôi bàn tay, bàn tay mong cho đời nên thương, để cùng anh xây đắp cho ngày mai tình yêu thương chẳng chướng giữa trời. Ngàn năm cô đôi bàn tay, bàn tay mong dệt màu cho đời nên thơ, để cùng anh say đắm cho ngày mai tình yêu thương chan chứa.